Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục với diễn biến tập 57 truyện Xuyên Không, Bắc Tống, Nhàn Vương. Hai ngày vượt qua ngàn dặm, ở cổ đại cũng không phải là không được, nhưng lại cần phải phi ngựa như điên trong vòng hai ngày. Hơn nữa, điều kiện tiên quyết đó là đường phải bằng phẳng, nhưng Hoàng Lăng Phủ lại là một phủ ở tận cùng phía Bắc Liêu Quốc. Đường luôn luôn không dễ đi. Thêm nữa bây giờ trở nhân bọn họ lại ở trong núi sâu, tuyệt đối không thể chỉ với hai ngày thời gian mà đến được đây. Với sự khôn khéo của Hạc Lý Bát, tự nhiên có thể nhìn ra sơ hở trong đó. Đương nhiên, trừ phi trở nhân bọn họ bay đến. Nhưng hiển nhiên, Hạc Lý Bát căn bản không tin. Tuy nhiên, khi trở nhân nghe thấy câu cuối cùng của Hạc Lý Bát lại cười khổ nói, người thật sự là đã đoán đúng rồi, bọn ta quả thật là bay đến, nhưng không giống như chim dùng cánh bay, mà là ngồi một vật gọi là khinh khí cầu mà bay đến. Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Hạc Lý Bát lập tức dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Triệu Nhan từ trên xuống dưới. Cho dù vừa nãy y có chút không tin thân phận của Tô Thức và Triệu Nhan, nhưng hiện giờ y lại có chút hoài nghi đầu óc của hai tên này có bình thường hay không. Nếu không, một người làm sao có thể nói là hắn bay đến. Nhìn vẻ mặt hoài nghi của Hạc Lý Bát, Triệu Nhan và Gia Luật Tư Tô Thức đều không khỏi cười khổ. Đối với người bình thường mà nói, trừ phi là tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin bọn họ bay đến. Tuy nhiên, nếu Triệu Nhan đã nói ra việc này, tự nhiên cũng sẽ có cách chứng minh. Bởi vậy, chỉ thấy hắn vô cùng chắc chắn mà nói. Ta biết thủ lĩnh sẽ không tin lời của bổn vương. Tuy nhiên, khi khí cầu mà bọn ta ngồi đã rơi trên một đỉnh núi khác, nếu như các ngươi không tin, bọn ta có thể dẫn các ngươi đi xem thử. Hạc Lý Bát nghe thấy, không ngờ Triệu Nhan bọn họ còn có chứng cớ, cũng tức là cái khinh khí cầu gì đó. Điều này khiến y không khỏi mất đi vài phần nghi ngờ, liền gật đầu nói. Nếu các ngươi đã có chứng cớ, vậy ngày mai chúng ta đi xem thử. Tuy nhiên bây giờ ta muốn nghe thử xem các ngươi làm thế nào quen được pha thứ thuộc, vì sao vòng của y lại ở trên tay ngươi. Triệu Nhan vẫn luôn quan sát những thay đổi về vẻ mặt của Hạc Lý Bát, hiện giờ xem ra đối phương đã tin vài phần, liền không khỏi thở phào, lập tức lại mở miệng nói. Các ngươi hẳn là người bộ Hoàn Nhan đi. Vừa nãy bổn vương nói nhiều như vậy rồi, theo lễ tiết các ngươi hẳn cũng nên giới thiệu thân phận của mình đi chứ. Hạc Lý Bát nghe đến đây, suy nghĩ trong giây lát, sau đó mở miệng nói. Ta chính là thủ lĩnh bộ Hoàn Nhan Hạc Lý Bát. Tên sứ tế được phái đi Liêu Quốc chính là đề đề của ta, Pha Thứ Thục. Mấy ngày trước, Hải Đông Thanh mà Pha Thứ Thục đem đi, đột nhiên bay trở về, mà lại còn có vết máu. Ta đoán có lẽ y đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nên dự định dẫn người đi Liêu Quốc nghe ngóng tin tức. Nhưng hiện giờ cũng đã không cần thiết nữa. Có lẽ lần này, Pha Thứ Thục đã lành ít dữ nhiều. Trước đó Triệu Nhan đã đoán ra thân phận của người nữ chân này không đơn giản, nhưng không nghĩ tới người nữ chân thấp, cường tráng này lại là thủ lĩnh của bộ Hoàn Nhan. Tính ra thì mấy chục năm sau, Hoàn Nhan A Cốt sẽ dẫn người nữ chân đi tiêu diệt Liêu Quốc, chỉ là không biết tên Hạc Lý Bát này cùng với A Cốt của mấy chục năm sau có quan hệ gì. Hóa ra là thủ lĩnh Hạc Lý Bát, trước đó trong Thọ Yến bổn vương có quen biết với Pha Thứ Thục. Nói ra thì cũng trùng hợp, lúc đó khi Pha Thứ Thục kính rượu cho người khác, không cẩn thận đổ rượu lên người sứ tiết Tây Hạ, kết quả khiến cho đối phương tức giận đã động thủ đánh Pha Thứ Thục. Pha Thứ Thục lại không dám đánh trả, bị đánh đến đầu rơi máu chảy. Triệu Nhan vừa mới nói đến đây, chỉ thấy Hạc Lý Bát tức giận vung đao chém cây cây bên cạnh. Kết quả chém một nhát sâu, ngay sau đó chỉ thấy Hạc Lý Bát lạnh lùng nói. Tây Hạ khinh người quá đáng, sớm muộn gì cũng có một ngày con cháu bộ Hoàn Nhan ta sẽ diệt Tây Hạ. Đám người Triệu Nhan đều bị hành động của Hạc Lý Bát làm cho hoảng sợ. Trong đó vài người như răng cửa lớn cho là Hạc Lý Bát muốn động thủ giết người. Dù gì thì bọn họ căn bản nghe không hiểu Triệu Nhan và Hạc Lý Bát đang nói gì, cho là lời của Triệu Nhan chọc giận Hạc Lý Bát, nhưng mà rất nhanh y liền phát hiện. Lời giận của Hạc Lý Bát không phải nhắm vào Triệu Nhan bọn họ, lúc này răng cửa lớn mới thả lòng ra. Người Tây Hà vẫn luôn bắt nạt kẻ yếu. Bộ Hoàn Nhan của các ngươi thế lực nhỏ yếu, cho nên sứ tiết của bọn họ mới dám tùy ý đánh đập huynh đệ của các ngươi. Hơn nữa, sau đó lúc quan viên Liêu Quốc đến xử lý không hề trách phạt quan viên Tây Hạ, mà ngược lại còn đổi Pha Thứ Thục ra ngoài. Lúc này Triệu Nhan nhân cơ hội đổ dầu vào lửa, người đứa chân càng hận người khiết đan càng có lợi với Đại Tống. Tuy nhiên Hạc Lý Bát lại là một người vô cùng lý trí, rất nhanh đã bình tĩnh lại, sau đó nhìn Triệu Nhan ra hiệu hắn tiếp tục. Điều này khiến Triệu Nhan có chút thất vọng, ngay lập tức lại nói tiếp. Đối với chuyện này, Đại Tống ta cũng không tiện nhúng tay vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Pha Thứ Thục bị đuổi ra khỏi Thọ Yến. Tuy nhiên khi ta chuẩn bị rời khỏi đại điện, lại vừa vặn dẫm lên chiếc vòng tay này, tức là ta nhặt nó lên ra ngoài điện tìm Pha Thứ Thục, định trả cái vòng tay này cho y. Chỉ là khiến ta không nghĩ tới đó là không ngờ Pha Thứ Thục lại cầu xin ta một chuyện. Những chuyện trước việc nhặt vòng tay đều là thật, tuy nhiên ở sau lại là Triệu Nhan nói bừa. Dù gì thì tên Pha Thứ Thục đó rất có thể đã chết trong loạn quân, mình nói cái gì thì là cái đó, hơn nữa trong lời nói thật xen lẫn lời nói dối như thế này mới càng khiến người khác tin tưởng. Hả? Nữ chân bọn ta cách đề tâm các ngươi bởi một liêu quốc, phá thức thục có thể cầu xin các ngươi chuyện gì? Lúc này Hạc Lý Bát lại một lần nữa hoài nghi mở miệng. Đối với câu hỏi này của Hạc Lý Bát, Triệu Nhan cố ý ngó nhìn xung quanh. Hạc Lý Bát cũng lập tức hiểu ý, liền một mình cùng với Triệu Nhan đi về một bên khác của hồ, khiến cho răng cửa lớn và Tô Thức bọn họ đều không nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Lúc này Triệu Nhan mới lần nữa mở miệng nói. Nói ra thì Phá Thư Thục cũng là một người biết nhìn xa trông rộng, không ngờ y lại thỉnh cầu đại tống chúng ta viện trợ người nữ chân các ngươi, mà điều kiện trao đổi đó là người nữ chân các ngươi quấy nhiễu phía Bắc Liêu Quốc, khiến Liêu Quốc không thể không đóng một lượng lớn binh lực ở phía Bắc, từ đó giảm bớt áp lực biên cảnh của đại tống chúng ta. Hạc Lý Bát nghe đến đây chỉ cảm thấy đầu nổ oanh một tiếng, nửa ngày trời cũng chưa kịp phản ứng lại. Y tuyệt đối không nghĩ tới Pha Thư Thục sẽ đề ra thỉnh cầu như vậy với đại tống, nhưng mà suy xét kỹ càng lại, y cảm thấy đây là một chuyện tốt. Giữa đại tống và Liêu Quốc cũng là minh tranh ám đấu, người nữ chân mình càng là hận thấu xương với Liêu Quốc, mà đại tống là đại tài khí thô, nếu quả thật có thể viện trợ người nữ chân họ chút tiền tài và vật tư, tuyệt đối có thể khiến thực lực của bộ Hoàn Nhan bọn họ tăng mạnh, từ đó tiến nhanh đến việc thống nhất người nữ chân. Triệu Nhan đứng ở bên cạnh nhìn thấy những thay đổi trên vẻ mặt của Hạc Lý Bát, đặc biệt là vẻ mặt động tâm xuất hiện vào lúc cuối, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh khó phát hiện ra được. Theo hắn thấy, Liêu Quốc tuy rằng là một đại địch nhưng đã xuống dốc rồi, căn bản không đủ uy hiếp. Tuy nhiên người nữ chân đang quật khởi mới là đại địch sinh tử của đại tống bọn họ. Bây giờ do hắn do tình thế ép buộc mới nói ra cái lời quỷ quái gì mà viện trợ nữ chân. Tuy nhiên đợi khi hắn trở về đại tống an toàn sẽ lập tức trở mặt không nhận người, thậm chí còn lấy chuyện này để đâm chọt Liêu Quốc, làm gia tăng xung đột giữa Liêu Quốc và người nữ chân. Hạc Lý Bát tuy rằng khôn khéo nhưng đâu nghĩ tới Triệu Nhan đã biết trước lịch sử quật khởi của nữ chân, đã sớm không có hảo ý với bọn họ, thậm chí y nghiêm túc suy nghĩ tính chân thật của việc đại tống viện trợ cho nữ chân, cùng với chỗ tốt mà người nữ chân họ có được từ trong đó. Kết quả càng nghĩ, càng cảm thấy chuyện này vô cùng có lợi với họ. Đương nhiên, cũng có chút khiếm khuyết, đó là sẽ gia tăng xung đột với Liêu Quốc. Nhưng người nữ chân họ vốn là khi đánh khi hàng với Liêu Quốc, cứ cách chục năm thì lại có bộ lạc nữ chân không thể chịu nổi sự ức hiếp của Liêu Quốc nên lại tạo phản. Cho nên khiếm khuyết này đối với người nữ chân bọn họ mà nói căn bản không đáng kể chút nào. Quân Vương Điện Hạ, đại tâm các ngươi thực sự nguyện ý viện trợ bộ Hoàn Nhan chúng ta sao? Đến lúc cuối không dễ gì Hạc Lý Bát mới bình tĩnh lại được, sau đó lúc này mới lần nữa muốn xác nhận với Triệu Nhan, hơn nữa lần này cũng là lần đầu tiên y xưng hô với Triệu Nhan là quận vương. Cái này... Triệu Nhan biết lúc này nếu như không hề do dự mà gật đầu đồng ý vậy thì sẽ có vẻ là quá qua loa đại khái. Hơn nữa hắn là một quận vương cũng không có quyền quyết định đối với chuyện này. Bởi vậy vì để cho Hạc Lý Bát càng thêm tin tưởng, chỉ thấy hắn trầm tư trong một lát, lúc này mới vẻ mặt thành khẩn nói. Hôm đó sau khi ta nghe Pha Thứ Thục đề ra thỉnh cầu này xong, cũng vô cùng khiếp sợ. Nhưng ta cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi. Dù gì thì đại tống chúng ta năm nào cũng phải chịu nỗi khổ vì quân Liêu cướp đoạt lương thực. Tự nhiên cũng hy vọng có thể giảm bớt chút áp lực về mặt quân sự. Nhưng ta chỉ là một quận vương, không hề có quyền quyết định đối với chuyện này. Bởi vậy lúc đó ta chỉ có thể nói với Pha Thứ Thục, ta cần phải đi thương lượng với đại ca ta là Dĩnh Vương một chút. Lúc chia tay y còn đưa chiếc vòng này cho ta, nhưng ta không nghĩ tới ngày hôm sau gia luật Trọng Nguyên liền phát động nổi loạn. Trong đó hỗn loạn, ta căn bản không thể tìm được Pha Thứ Thục, nếu không cũng có thể đưa y cùng đi. Nghe thấy Triệu Nhan trả lời thận trọng như thế, ngữ khí cũng vô cùng thành khẩn, điều này khiến Hạc Lý Bát càng thêm tin tưởng tính chân thật của chuyện này. Thái độ đối với Triệu Nhan liền tốt hơn nhiều. Nhờ nghi là một người thông minh, đồng thời cũng có điểm chung của người thông minh, đó chính là bệnh đa nghi nặng, cho nên trong lòng cũng không hoàn toàn tin tưởng với thân phận và những lời trước đó của Triệu Nhan. Cũng chính bởi vì không hoàn toàn tin tưởng Triệu Nhan, cho nên Hạc Lý Bát suy nghĩ thêm một lát, lại nói với Triệu Nhan. Quân Vương Điện Hạ, đại tống nếu như có thể viện trợ bộ Hoàn Nhan chúng ta, tại hạ tự nhiên là cầu còn không được. Chỉ là bộ Hoàn Nhan cũng không phải là do mình ta định đoạt, cho nên vẫn xin mời quận vương đi cùng với tại hạ đến bộ lạc một phen. Đợi sau khi ta thuyết phục những người khác trong bộ lạc xong, sẽ cùng với quận vương thương lượng thêm về chuyện viện trợ. Triệu Nhan nghe đến đây cũng lập tức gật đầu đồng ý. Hắn biết những điều mà Hạc Lý Bát nói cũng chỉ là mượn cớ. Nguyên nhân thật sự là y muốn mượn thời gian này để xác minh thân phận của mình cùng với thật giả của những lời lúc trước. Tuy nhiên Triệu Nhan lại tràn đầy tự tin với việc này. Ngoài trừ việc mình thương lượng viện trợ nữ chân với Pha Thứ Thục là giả ra, những điều khác vốn đều là sự thật. Hơn nữa việc hắn đi sứ đến Liêu Quốc cũng chẳng phải bí mật gì, lại thêm chuyện hắn mất tích trong hành cung, cho dù là Liêu Quốc hay là Đại Tống khẳng định cũng sẽ phái người toàn lực tìm kiếm. Cho nên có lẽ rất nhanh thôi, Hạc Lý Bát sẽ tin tưởng thân phận của hắn, chỉ cần xác minh xong thân phận của hắn, thêm những lời nói dối mà mình dệt thêm, Đến lúc đó Hạc Ly Bát không những sẽ không gây bất lợi với hắn, mà ngược lại còn xem hắn là thượng khách của nữ chân. Kế đó Triệu Nhan và Hạc Ly Bát cùng đến bên này của sân động. Tô Thức bọn họ thấy hai người cười cười nói nói trở về đều vô cùng kinh ngạc, nhưng Triệu Nhan lại không mở miệng giải thích. Tuy nhiên lúc này Hạc Lý Bát liếc nhìn ra luật tư xinh đẹp, lập tức mở miệng đùa Triệu Nhan. Quân vương điện hạ, ngài và Tô phó sứ thân phận đều bất phàm, chỉ là không biết vị cô nương này là ai, vì sao lại ở cùng với quận vương. Triệu Nhan và Tô Thức đều không phải là người tầm thường, nữ tử có thể đi chung với họ đương nhiên cũng không phải là người thường, càng huống hồ ra luật tư dung mạo tú lệ thoát tục. Tuy rằng y phục rách thành từng mảnh, nhưng lại không có dơ bẩn như của Triệu Nhan và Tô Thức. Vừa nhìn đã nhận ra nàng không phải là nữ tử bình thường, cho nên Hạc Lý Bát mới cố tình hỏi thân phận của Gia Luật Tư. Triệu Nhan ba người nghe đến đây đều giật mình, đặc biệt là Gia Luật Tư lại càng căng thẳng hơn nữa. Thân phận của Triệu Nhan và Tô Thức đã nói cho đối phương biết, ngộ nhỡ Triệu Nhan đem thân phận công chúa Liêu Quốc nói cho đối phương biết, vậy thì nàng thảm rồi. Đặc biệt người nữ chân vốn hận người khiết đan vô cùng, một nữ tử yếu đuối như nàng rơi vào trong tay người nữ chân tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Việc này nói thật ra là rất ngại. Lần này bổn vương đi sứ Liêu Quốc lại không ngờ đã nhất kiến trung tình với vị tiểu nương tử Gia Luật này. Chỉ là nàng vốn là quý tộc người khiết đan, ta lại là hoàng tử Đại Tống, vốn không thể ở bên nhau. Nhưng sau đó xảy ra trận phản loạn, ta mạo hiểm xông vào cung tìm tiểu nương tử Gia Luật, sau đó dẫn nàng ấy chạy trốn. Điều này khiến cho tiểu nương tử Gia Luật cảm động, đã đồng ý theo bổn vương về Đại Tống. Còn về người thân của nàng, e rằng đều cho là nàng đã chết trong loạn quân rồi. Triệu Nhan cười ha hả nói, Gia Luật là họ lớn nhất của người khiết đan. Dân dân Liêu Quốc từng có một câu nói đùa, quan viên trong triều ở Liêu Quốc có một nửa là họ Gia Luật. Từ đó có thể thấy cái họ Gia Luật này phổ biến cỡ nào, cho nên Triệu Nhan cũng không sợ Hạc Lý Bát có thể nghe được gì từ cái họ Gia Luật này. Gia Luật Tư nghe thấy Triệu Nhan nói mình là nữ tử cùng hắn trốn khỏi nhà, hơn nữa còn là nhất kiến trung tình, làm cho nàng càng thêm bực bội. Nhưng nàng cũng biết, bây giờ tính mạng bản thân và Triệu Nhan đều nằm trong tay của người nữ chân. Nàng nhất định cũng phải phối hợp với Triệu Nhan, cho nên tuy trong lòng bực bội, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện gì, thậm chí còn cố ý cúi mặt giống như là đang thẹn thùng vậy. Hạc Lý Bát nghe được lời của Triệu Nhan là nhìn dáng vẻ xấu hổ của Gia Luật Tư liền cười lớn, cũng không nghi ngờ gì nhiều. Dù sao Triệu Nhan vẫn còn trẻ, bộ dạng lại rất anh tuấn, người như vậy đương nhiên sẽ nhận được sự ái mộ của nhiều nữ tử. Đương nhiên Hạc Lý Bát cũng vạn lần không ngờ được Triệu Nhan thân là hoàng tử Đại Tống mà lại mang theo công chúa Liêu Quốc. Tiếp theo Hạc Lý Bát lại giới thiệu huynh trưởng Hạc Giả của mình với Triệu Nhan, cũng chính là cái tên giang cửa lớn. Sau đó y đưa Hạc Giả kéo sang một bên, đem kế hoạch Đại Tống chi viện nữ chân mà lúc trước Triệu Nhan nói với y biết cho đối phương biết. Dù sao Hạc Giả không những là đại ca của Hạc Lý Bát mà đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực của y, cho nên chuyện này tuyệt đối không thể giấu Hạc Giả. Hạc Giả sau khi nghe xong lúc đầu cũng rất là vui, nhưng tiếp đó y điền có chút hồ nghi mà hỏi, nhị đệ, đệ thực sự tin người hán trẻ tuổi đó là hoàng tử Đại Tống sao? Cái này đệ cũng có chút nghi ngờ, nhưng mà nếu hoàng tử Đại Tống bị mất tích, Liêu Quốc và Đại Tống khẳng định sẽ toàn lực đi tìm, cho nên chúng ta sẽ có tin tức nhanh thôi. Còn về những lời của hắn, nghe cũng có vẻ khá đáng tin, ít ra đệ cũng không nghe ra sơ hở gì. Chỉ tiếc có lẽ Pha Thứ Thục đã chết rồi, nếu không đợi y trở về thì mọi chuyện đều được sáng tỏ. Hạc Lý Bát cũng nói thật lòng, nếu như Đại Tống có thể chi viện cho chúng ta, đích thực là một chuyện tốt, bây giờ quan trọng nhất là xác định thân phận của đối phương. Vừa rồi Triệu Nhan đó không phải nói là ngồi cái gì mà khinh khí cầu rơi ở dãy núi đối diện sao? Ngày mai chúng ta đi xem thử, nếu như quả thật có vật này thì lời của hắn tám phần có thể tin được. Hạc Giả cũng thận trọng nói, thật ra hơn nay hết Hạc Giả vô cùng mong có được sự viện trợ của Đại Tống, vì ý đang trưởng quản công việc nội vụ của bộ Hoàn Nhan, biết rất rõ tuy bộ Hoàn Nhan tuy rằng vẫn luôn khuếch trương dần, nhưng nội bộ lại khó khăn trùng trùng, lại thêm sự truy lùng của Liêu Quốc làm cho vật tư trong bộ đặc thiếu thốn vô cùng, cho nên sự viện trợ của Đại Tống đối với bộ Hoàn Nhan của bọn họ mà nói tuyệt đối vô cùng quan trọng. Hạc Lý Bát cũng cho rằng cái vật biết bay gọi là khinh khí cầu sẽ là mấu chốt chứng minh thân phận của Triệu Nhan, vì thế y nghe đến đây cũng gật đầu. Tiếp đó Hạc Lý Bát vô cùng khách khí mà mời bọn Triệu Nhan vào sân động nghỉ ngơi, bọn họ liền ở bên ngoài nấu cơm nấu nước, hơn nữa cũng ngủ ở bên ngoài luôn. Điều này ngoài việc thể hiện sự kính trọng đối với ba người Triệu Nhan, đồng thời cũng là nhốt bọn họ lại. Dù sao sân động cũng chỉ có một lối thoát duy nhất, bọn họ giữ cửa động, bọn Triệu Nhan đừng hòng chạy thoát. Tuy nhiên ngay lúc này Triệu Nhan vừa mới về tới sân động, Tô Thức lập tức mở miệng nói, quận vương, tại sao người lại để lộ thân phận? Ngộ nhớ đối phương biết thân phận của ngài sẽ gây bất lợi cho ngài thì làm sao? Triệu Nhan nghe đến đó khẽ cười một tiếng nói, người yên tâm, Hạc Lý Bát là thủ lĩnh của bộ Hoàn Nhan. Lúc trước trong tòa yến ta đã cùng với sứ giả Pha Thứ Thục đó thương lượng qua việc viện trợ cho bộ Hoàn Nhan. Tuy nhiên việc này chưa được phụ hoàng đồng ý, nhưng chỉ cần bộ Hoàn Nhan giúp chúng ta an toàn trở về, phụ hoàng ta nhất định sẽ không tiếc rẻ chút tiền tài vật tư. Huống hồ việc này đối với Đại Tống ta mà nói cũng là một việc tốt. Lúc Triệu Nhân nói chuyện luôn nháy mắt ra hiệu cho Tô Thức, đồng thời chỉ tay về phía cửa động, ý là bên ngoài có người nghe trộm. Tô Thức nhìn đến đây cũng hết hồn, tuy là không hiểu việc Triệu Nhân nói sẽ viện trợ cho nữ chân là có ý gì, nhưng cũng lập tức tiếp lời. Nếu đã như vậy, quân vương cũng không nên dễ dàng tiết lộ thân phận. Dù sao ngài cũng là thân ngàn vàng, bây giờ bên cạnh không có hộ vệ, để người khác biết thân phận của ngài thật có chút không an toàn. Không hề gì, nếu Bộ Hoàn Nhan tiếp nhận sự viện trợ của chúng ta, đôi bên nhất định sẽ ký hiệp ước, đến lúc đó chúng ta và Bộ Hoàn Nhan sẽ là đồng minh. Bổn vương đích thân đến chỗ của đồng minh, đương nhiên sẽ không có gì nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta là biểu hiện thành ý của Đại Tống mà thôi. Triệu Nhan một lần nữa nói, thật ra hắn cũng không dám chắc là bên ngoài có người đang nghe lén hay không, nhưng nghĩ đến sự nhạy bén của Hạc Lý Bát, khả năng là có người bên ngoài nghe lén là rất lớn. Cũng mong là như vậy. Hy vọng Bộ Hoàn Nhan có thể nhanh chóng đưa ra quyết định, chúng ta cũng có thể sớm quay về Đại Tống. Dù sao quân vương mất tích đã lâu, khẳng định sẽ gây nên chấn động trong hai nước, càng về trễ thì sẽ càng loạn. Tô Thức nghe được những lời của Triệu Nhan cũng mơ hồ đoán được nội dung cuộc nói chuyện giữa Triệu Nhan và Hạc Lý Bát, liền tiếp lời, nhưng mà lời y có đến 8 phần là thật, nếu trong thời gian dài không có tin tức về Triệu Nhan thì e rằng Liêu Quốc và Đại Tống cũng sẽ lâm vào chấn động. Triệu Nhan và Tô Thức lại làm bộ nói với nhau vài câu, sau đó mới nằm xuống nghỉ ngơi. Giác Luật Tư ở phía trước sớm đã nằm lại ở vị trí cũ, tuy nhiên ngay lúc này Triệu Nhan nằm xuống lập tức cảm thấy bên hông khẽ nhói. Tiếp theo chỉ thấy Giác Luật Tư trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó xoay người, quay mặt vào vách đá, xoay lưng với Triệu Nhan, đoán chừng là trả thù chuyện lúc trước hắn nói hưu nói vượn. Tuy nhiên điều này lại khiến Triệu Nhan có chút bực mình. Hồi nãy hắn mà không nói như vậy, thì e là lúc này Giác Luật Tư đã bị mấy người của Hạc Lý Bát bắt đi thị tẩm rồi. Dù sao những dã nhân của nữ chân cũng không có quan niệm đạo đức. Nhưng mà bây giờ Hạc Lý Bát cầu cạnh Đại Tống, lại thêm Triệu Nhan nói Giác Luật Tư là người phụ nữ của mình, cho nên đối phương mới không dám động thủ. Triệu Nhan càng nghĩ càng tức giận, vừa xoay qua cái gì nói, nhưng không nghĩ tới Giác Luật Tư lại cảm nhận được Triệu Nhan đang xích lại gần mình, liền bịt hai tay lại, xem ra nàng không muốn nghe lời giải thích của Triệu Nhan. Tuy nhiên điều này cũng không làm khó được Triệu Nhan, hắn liền vươn tay ra, trực tiếp viết chữ lên lưng của Giác Luật Tư. Sự việc cấp bách, chỉ khi nàng là người của ta, những người nữ chân đó mới không dám làm gì nàng. Vừa nãy Giác Luật Tư là do thẹn và phẫn nộ cho nên mới không có cách nào bình tĩnh được. Bây giờ cảm nhận được câu mà Triệu Nhan viết, nàng liền nghĩ thông suốt mấu chốt bên trong. Chẳng trách Triệu Nhan tiết lộ thân phận, hơn nữa vừa rồi còn cùng với Tô Thức nói chuyện liên minh gì đó. Cứ như vậy, những người nữ chân đó mới có thể càng cung kính hơn với Triệu Nhan, bản thân cũng được thâm lây, mới có thể bảo vệ được sự trong sạch của mình. Rất xin lỗi, mới vừa rồi là ta quá lộ mãng. Nhìn thấy đối phương xin lỗi mình, Triệu Nhan cũng rộng lượng cười, duỗi ngón tay vừa định ở trên ngực Giác Luật Tư viết chữ, nhưng mà trong giây lát nghĩ đến nam nữ khác biệt, điều này làm cho hắn ngại ngùng dừng tay ở trên không. Kết quả đó khiến cho Giác Luật Tư phì cười, một hồi lâu mới dừng lại, sau đó vươn lòng bàn tay trắng nõn cho Triệu Nhan để hắn viết lên lòng bàn tay của mình. Hành động trao đổi không tiếng động của Triệu Nhan và Giác Luật Tư không thoát được ánh mắt của Tô Thức, nhưng mà y đối với điều này chỉ khẽ mỉm cười. Nếu hoàng tử Đại Tống có thể đem công chúa của Liêu Quốc về, vậy thì thật sự rất thú vị, thậm chí nói không chừng còn để lại một giai thoại phong lưu. Sau khi bên trong sân động trở nên yên tĩnh, một bóng đen ở bên ngoài sân động cũng chậm chậm rời khỏi. Đợi cho đến khi cái bóng đen này đi đến bên cạnh đống lửa, nhờ ánh lửa mới thấy rõ được người này chính là Hạc Lý Bát. Dù sao trong bọn họ chỉ có Hạc Lý Bát là biết tiếng Hán, cho nên chuyện nhỏ này cũng phải do y đích thân đi làm. Thế nào, bọn họ có nói gì không? Răng cửa lớn Hạc Giả nhìn thấy đệ đệ của mình quay trở về lập tức chạy đến hỏi. Hai người Triệu Nhan và Tô Thức có nói với nhau vài câu, tuy nhiên ta không nghe ra sơ hở gì. Ngày mai chúng ta đi xem thử cái khinh khí cầu có thể bay được kia. Chỉ cần vật kia có thật, chúng ta liền đưa bọn họ về bộn lạc, sau đó lại phái người đi dò la. Tuy nhiên trực giác của ta cho rằng thân phận của bọn hắn là thật. Hạc Lý Bát trầm giọng nói, đồng thời trong giọng nói cũng mang theo niềm vui sướng khó đè nén được. Nếu có thể được Đại Tống viện trợ, Bộ Hoàn Nhan tất sẽ không cần phải nhẫn nhịn Liêu Quốc như bây giờ nữa. Sáng ngày hôm sau, Triệu Nhan bị Giác Luật Tư đánh thức. Tối qua hắn vẫn luôn tính toán chuyện nên làm như thế nào để thoát thân từ tay người nữ chân. Kết quả đến nửa đêm mới ngủ, buổi sáng tự nhiên sẽ dậy hơi trễ. Khi hắn đi ra khỏi sân động, đám người Hạc Đi Bát cũng đã giúp họ chuẩn bị xong bữa sáng. Mỗi người một con cá nướng, đối với điều này Triệu Nhan cũng vô cùng khách khí nói cảm ơn. Ăn sáng qua loa xong, Triệu Nhan dẫn Hạc Lý Bát bọn họ đi tìm khinh khí cầu. Thứ đồ này là mấu chốt chứng minh thân phận của họ, muốn tạm thời xóa đi hoài nghi trong lòng của Hạc Lý Bát thì nhất định phải tìm được khinh khí cầu. May mà hai ngày trước Triệu Nhan bọn họ vừa đói vừa khát, vừa không quen thuộc với hoàn cảnh của rừng rậm, cho nên đi không xa lắm. Đám người Hạc Lý Bát này lại tinh thông thuật truy tung, bởi vậy chỉ mất thời gian một ngày liền trở về vùng rừng rậm họ cưỡng chế hạ cánh. Các người xem, cái túi vải khổng lồ trên đỉnh cây kia chính là khinh khí cầu mà chúng ta ngồi. Triệu Nhan chỉ cái khinh khí cầu khổng lồ vẫn mắc ở trên cây kia. Tuy rằng đã qua 2 ngày, nhưng nơi đây không có biến hóa gì lớn so với lần trước lúc bọn họ rời đi. Chỉ là trong mấy cái lỗ hổng lớn bị cành cây đâm rách của khinh khí cầu có rất nhiều phân chim. Trong giỏ treo ở trên cây cũng đã có sóc chuẩn bị ăn cư bên trong rồi. Hạc Đi Bát nghe đến đây liền ngẩng đầu lên nghiêm túc đánh giá cái khinh khí cầu có thể mang người bay lên này. Nhưng y nhìn cả nửa ngày trời cũng không nghĩ ra huyền bí trong đó. Cuối cùng chỉ đành lắc đầu nói với Triệu Nhan. Đại tông các ngươi quả là xa xỉ, lại dùng tơ lụa quý giá thế này để chế tạo đồ vật này. Nhiều vải vóc như vậy đối với bộ hoàn nhan chúng ta mà nói cũng là một khoản tài sản không nhỏ rồi. Đại tông ta phú giáp thiên hạ, chút vải vóc này căn bản chẳng là gì cả. Hơn nữa cái khinh khí cầu này cũng đã hư rồi, nếu thủ lĩnh bộ hoàn nhan không chê, thì hãy nhận cái khinh khí cầu này coi như lễ vật gặp mặt lần đầu của chúng ta, thế nào? Triệu Nhan cười to, sau đó mở miệng nói vô cùng hào phóng. Kỳ thực cho dù hắn không nói, cái khinh khí cầu này cũng sẽ bị Hạc Lý Bát đem đi, cho nên còn không bằng trực tiếp hào phóng tặng cho đối phương. Vậy đa tạ quận vương. Hạc Lý Bát cũng không từ chối, nhưng chỉ thấy lúc này y do dự một lát, sau đó lại mở miệng nói. Quận vương, ta biết hỏi như thế thì có phần đường đột, chỉ là tại hạ quả thật hiếu kỳ với cái khinh khí cầu này, không biết là nó làm thế nào để bay lên được. Tuy rằng lời của Hạc Lý Bát rất khách khí, nhưng trong mắt y lại có thần sắc nhất định phải đạt được. Một là y muốn biết có thật là cái khinh khí cầu này có thật sự bay lên được trời không, từ đó chứng minh Triệu Nhan bọn họ có nói dối không. Hai là y cũng muốn nắm được nguyên lý bay của loại khinh khí cầu này, sau này cũng có thể tự mình chế tạo khinh khí cầu, bởi vì bản năng của y cho biết sau này cái khinh khí cầu này nhất định sẽ có tác dụng lớn. Nhìn thấy tin tức lộ ra từ ánh mắt của Hạc Lý Bát, thậm chí Triệu Nhan còn cảm thấy đối phương có chút uy hiếp. Điều này khiến cho hắn trong lòng vô cùng khó chịu. Tuy nhiên Triệu Nhan vẫn cười nói như cũ. Nguyên lý khi khí cầu bay lên trời quả thật rất đơn giản, nếu thủ lĩnh bộ hoàn nhan ngươi hiểu tiếng hắn hẳn là đã từng nghe đến đèn khổng binh. Hạc Lý Bát nghe đến đây liền gật đầu, quả thật y biết đèn khổng binh. Mà lúc này Triệu Nhan lại nói, nếu thủ lĩnh bộ hoàn nhan ngươi đã biết đèn khổng binh, vậy thì đơn giản hơn nhiều rồi. Cái khi khí cầu này kỳ thật chính là một cái đèn khổng binh khổng lồ. Sau đó Triệu Nhan tỉ mỉ thuật lại một lần nguyên lý của khinh khí cầu. Dù gì thì hiện giờ cái mạng nhỏ này của hắn đang nằm trong tay đối phương, hắn không nói cũng không được. Mặt khác trong lòng Triệu Nhan cũng vô cùng chắc chắn, cho dù là hiện giờ nói cho đối phương nghe nguyên lý của khinh khí cầu cũng không lo là bộ hoàn nhan thật sự sẽ chế tạo ra được khinh khí cầu. Dù gì thì đối với những người lúc thường chỉ mặc gia thú như là Hạc Lý Bát mà nói, vải vóc bình thường đã là vật phẩm vô cùng quý giá rồi, chứ đừng nói chi là bảo họ dùng một lượng lớn vải vóc để chế tạo khinh khí cầu. Quả nhiên Hạc Lý Bát vốn cho là đại tống vì tỏ vẻ mình rất giàu nên mới dùng vải vóc để làm khinh khí cầu. Nhưng sau khi nghe Triệu Nhan giảng giải xong, lại phát hiện căn bản không có đồ khác có thể thay thế vải, mà nếu tất cả vải vóc của bộ hoàn nhan họ cộng lại với nhau, e là cũng không làm được mấy cái khinh khí cầu. Càng huống hồ gì dưới túi khí của khinh khí cầu phải dùng đến amiăng mới có thể chịu được lửa. Điều này càng khiến y cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì đây là lần đầu tiên y nghe thấy có vải không sợ lửa. Tuy nhiên Hạc Lý Bát cũng không phải là một người đơn giản, rất nhanh đã gạt bỏ nỗi chán nản, liền dặn dò đám người Hạc giả ở đằng sau mấy câu. Kết quả lập tức có 3 dũng sĩ nữ chân trèo lên cây, bởi vì khinh khí cầu bị nhánh cây quấn quá chặt, căn bản không thể gỡ ra được. Hơn nữa túi khí của khinh khí cầu cũng đã rách, cho nên bọn họ trực tiếp ở trên cây cắt túi khí của khinh khí cầu ra thành mấy miếng rồi ném xuống. Đám người Hạc giả bên dưới cuốn những miếng vải này lại rồi đeo trên lưng một cách vô cùng quý trọng. Những miếng vải này tuy rằng bị tổn hại một chút, nhưng cũng có thể làm được không ít y phục, mặc vào thoải mái hơn nhiều so với gia thú. Có chứng cớ khinh khí cầu này, Hạc Lý Bát cuối cùng đã tạm thời tin thân phận của Triệu Nhan bọn họ, liền trở nên càng nhiệt tình hơn. Nhưng nhiệt tình thì nhiệt tình, cũng chứ không trực tiếp thả Triệu Nhan đi như vậy, mà mời họ đến bộ hoàn nhan. Đợi sau khi hoàn toàn xác nhận thân phận của Triệu Nhan bọn họ xong, Hạc Lý Bát mới thật sự thương lượng với Triệu Nhan chuyện đại tống viện trợ bộ hoàn nhan. Triệu Nhan đối với việc này cũng đã có chuẩn bị từ sớm, hơn nữa tối hôm qua đã cùng thỏa thuận xong với Tô Thức và Gia Luật Tư, do vậy 3 người đều không phản kháng, đáp ứng vô cùng sảng khoái. Còn về đám người Hạc Lý Bát vốn muốn đi Hoàng Long Phủ Liêu Quốc để nghe ngóng chút tin tức của Pha Thứ Thục. Nhưng hiện giờ, sau khi Triệu Nhan bọn họ cho biết, chuyện nổi loạn ở Liêu Quốc cũng không cần đi Hoàng Long Phủ nữa, bởi vì đủ loại dấu hiệu đã cho thấy Pha Thứ Thục rất có thể đã chết trong loạn quân. Hơn nữa bây giờ Liêu Quốc rối loạn, bọn họ cho dù là đi Hoàng Long Phủ e là cũng sẽ bị người ta đuổi đi. Mấy ngày kế tiếp, 3 người Triệu Nhan bọn họ vẫn đi theo đám người nữ chân Hạc Lý Bát này đến bộ hoàn nhan. Suốt đường đi gần như tất cả đều là rừng sâu núi thẳm, căn bản không có con đường nào ra hồn. Nhiều lắm là những người Hạc Lý Bát này biết thế núi nơi nào dễ đi, nơi nào ít dã thú hung hăng hơn. Có lẽ cũng vì điều kiện đường xá ác liệt thế này mới khiến Liêu Quốc không thể làm gì một bộ hoàn nhan nhỏ bé này, cuối cùng khiến cho đối phương có cơ hội để chờ mình. So với đám người nữ chân Hạc Lý Bát đã quen đi đường núi, ba người bọn họ Triệu Nhan đều không ngừng kêu khổ. Trong đó Triệu Nhan còn đỡ một chút, bình thường vẫn không quên phải rèn luyện thân thể, hơn nữa lại là một nam tử, khả năng thích ứng khá mạnh. Sau khi chịu khổ vài ngày, cũng dần dần cảm thấy quen rồi. So ra thì Gia Luật Tư và Tô Thức kém hơn nhiều, trong đó Gia Luật Tư là một nữ tử, thể lực kém một chút cũng là bình thường. Tuy rằng Tô Thức đang trong tuổi trẻ nhưng bình thường đa số thời gian đều cùng ngâm thơ đối câu với bằng hữu, chưa từng chịu qua nỗi vất vả này. Cho nên mấy ngày nay, hai người bọn họ có thể nói là đã nếm đủ nỗi khổ đau. Cuối cùng Triệu Nhan bọn họ quả thật là đi không nổi nữa, chỉ đành thương lượng với Hạc Lý Bát. Lúc ấy đối phương mới đồng ý nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau lại tiếp tục lên đường, cuối cùng vất vả lắm mới tiến vào lãnh địa của bộ Hoàn Nhan. Tuy nhiên, đoạn đường tuy rằng vất vả nhưng ít nhất Triệu Nhan bọn họ không cần lo lắng đến vấn đề an toàn và thức ăn, bởi vì những người Hạc Lý Bát này đều là thợ săn cực kỳ giỏi. Trên một ngọn cây ngoài 100 mét có một con chim đang hót, người nào cũng có thể chỉ bằng một mũi tên là bắn hạ nó. Có thể nói người nào người nấy đều là thần tiễn thủ. Đương nhiên, những người này đều là cao thủ đứng đầu của bộ Hoàn Nhan, nếu không Hạc Lý Bát cũng không dẫn theo. Cho nên cũng không thể hoàn toàn đại biểu cho trình độ của người nữ chân. Bộ Hoàn Nhan không chỉ là có bộ lạc lớn mà Hạc Lý Bát đang ở, ngoài ra còn có vài bộ lạc nhỏ nương tựa vào bộ lạc Hoàn Nhan. Những bộ lạc nhỏ này hoặc là chủ động nương tựa, hoặc là bị bộ Hoàn Nhan trực tiếp chinh phục. Lúc thường đều chịu sự quản hạt của bộ Hoàn Nhan. Tuy nhiên những bộ lạc lớn nhỏ này cộng lại với nhau, nhân số cũng không vượt quá 1 vạn. Binh lực có thể điều động lúc bình thường càng không đến 2.000 người. Chút binh lực này đối với Liêu Quốc mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Đối với sự nhỏ bé yếu đuối của bộ Hoàn Nhan, Tô Thức cũng hơi thất vọng. Vốn là sau khi ý biết chuyện thương lượng của Triệu Nhan và Hạc Lý Bát còn cho là Triệu Nhan muốn viện trợ nữ chân thật. Chỉ là hiện giờ không ngờ bộ Hoàn Nhan lại nhỏ yếu như vậy, lại không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Bởi vì theo ý thấy, cho dù là Đại Tống nguyện ý viện trợ, những người nữ chân này e là cũng không có ảnh hưởng gì lớn đối với Liêu Quốc, chớ nói chi là kiềm chế binh lực của Liêu Quốc. Tuy nhiên, Triệu Nhan lại không nghĩ như vậy, bởi vì hắn biết rõ vài chục năm sau, lúc Hoàn Nhan A Cốt khởi binh cũng chỉ có mấy ngàn người, nhưng chiến 3 trận, thắng cả 3 trận, đánh trầm 10 vạn quân của Liêu Quốc hoa rơi nước chảy. Có thể nói là trong trận chiến này, biểu hiện của người nữ chân có thể dùng từ nghịch thiên để hình dung, khiến nhiều sử học gia khi nghiên cứu thời kỳ lịch sử này đều chỉ có thể dùng câu ý trời để giải thích. Cũng vì biết được biểu hiện đời sau của người nữ chân, cho nên khi Triệu Nhan bước chân vào lãnh địa bộ Hoàn Nhan, liền nghiêm túc quan sát tình huống của cả bộ Hoàn Nhan, hòng tìm nhược điểm của đám người nữ chân này, để từ đó triệt để ngăn chặn sự quật khởi của bọn họ. Bộ Hoàn Nhan lấy mạnh làm vua, ngoại vi đều là một vài bộ lạc có thực lực yếu nhất. Như vậy, nếu gặp phải nguy hiểm, những bộ lạc nhỏ yếu này sẽ làm bia đỡ đạn, cũng có thể kéo dài một ít thời gian để chủ lực của bộ Hoàn Nhan chuẩn bị sẵn sàng. Càng gần khu vực trung tâm bộ Hoàn Nhan, thực lực của bộ lạc càng mạnh, mà ở khu vực trung tâm tự nhiên sẽ là bản bộ của Hạc Lý Bát. Triệu Nhan vừa đi vừa quan sát, hắn nhìn thấy không ít thứ hữu dụng. Ví dụ như bộ Hoàn Nhan là một dân tộc đánh bắt cá, cũng gọi là dân tộc du săn, lúc bình thường sống bằng việc đánh bắt cá. Lúc những con mồi ở trong khu vực đã bị săn bắn gần hết, bọn họ sẽ di chuyển đến khu vực khác tiếp tục săn bắn. Cũng chính vì vậy cho nên nơi dừng chân của bộ Hoàn Nhan cũng không cố định. Hơn nữa phạm vi thế lực của mình cũng mở rộng khắp 4 phía. Mặt khác, ấn tượng lớn nhất mà bộ Hoàn Nhan mang đến cho Triệu Nhan đó chính là nghèo, rất nghèo, rất nghèo. Cho dù là bộ lạc ngoại vi hay là bộ lạc nội bộ đều có thể nhìn thấy, bên ngoài những tấm lều cũ rách có không ít nữ nhân mông không mảnh vải chạy tới chạy lui, bởi vì căn bản là các nàng không có y phục. Bộ dạng của phần lớn trẻ con cũng là dạng xanh xao vàng vọt, cũng không biết lúc thường họ ăn những gì. Tốn 2 ngày trời đi qua những bộ lạc nhỏ bên ngoài, cuối cùng Triệu Nhan bọn họ đã đi đến bản bộ của bộ Hoàn Nhan. Tình huống ở nơi đây tốt hơn một chút so với những bộ lạc ở phía ngoài, ít nhất không nhìn thấy nữ nhân mông không có mảnh vải nào nữa. Nhưng vừa đến đây, Triệu Nhan và Tô Thức bọn họ liền trao mày. Thối quá! Gia Luật Tư bịt mũi về mặt chán ghét nói. Triệu Nhan và Tô Thức cũng cau mày, bởi vì họ cũng không ngờ tới bộ Hoàn Nhan lại thối như vậy. Lọt vào tầm mắt đều là những cái chuồng heo lớn lớn nhỏ nhỏ, trong đó có những con heo mập lớn lớn nhỏ nhỏ, mùi hôi thối chính là do những cái chuồng heo này phát ra. Vậy quận vương xem, đây chính là bí mật cường thịnh của bộ Hoàn Nhan chúng ta. Đừng thấy bộ dạng những con heo này khó coi, nhưng chúng đều là lương thực chủ yếu nhất của bộ Hoàn Nhan chúng ta. Dù gì thì thức ăn từ việc đánh cá và săn bắt là có hạn, đặc biệt là vào mùa đông, con mồi săn được càng ít hơn.